Đinh Thành đối với mình đại đạo tự tin trình độ vượt xa quá bình thường thánh đế. Chỉ hô hấp thời gian, hắn liền khôi phục tỉnh táo. Lập tức Ninh Thành thấy rõ ràng hộp ngọc này cấm chế phong ấn chính là một giọt màu xám cho giọt nước. Cường đại như vậy đạo vận một giọt thủy, Ninh Thành còn thật là lần đầu tiên thấy. Đây là cái gì giọt nước? Đạo vận đáng sợ như thế. Ninh Thành sợ hãi than hỏi. Mang Dũng đối với Ninh Thành không có nhận ra một giọt thủy này cũng không kỳ quái. Ngược lại đối với Ninh Thành rất nhanh liền tỉnh táo lại mà cảm thấy kinh dị. Hiện tại Ninh Thành hỏi, hắn rất kiên nhẫn giải thích. Ninh đạo hữu, một giọt thủy này gọi là vấn tâm nghiệp thủy, thuộc về tiên thiên thủy. Nghe đồn ở trong tiên thiên thập thủy bài danh thứ 5, chẳng những có thể cho thánh đạo vấn tâm, còn có thể luyện chế đỉnh cấp hỗn nguyên đạo đan. Ninh Thành âm thầm gật đầu, hắn thì có một giọt tam thiên nhược thủy. Một giọt tam thiên nhược thủy ngay cả huyền hoàng châu khí tức đều có thể che lấp. Vấn tâm nghiệp thủy còn bài danh bên trên tam thiên nhược thủy, có thể thấy được trình độ cực kỳ chân quý. Mang Dũng này ngược lại rộng lượng, ngay cả loại bảo vật này đều có thể lấy ra. Ninh đạo hữu, ngươi xem hai thứ đồ này cùng ngươi trao đổi làm sao? Nếu mà Ninh huynh tu luyện thiếu khuyết thần linh mạch mà nói, ta chỗ này còn có mấy cái. Mang Dũng đem trong hộp ngọc vấn tâm nghiệp thủy cấm chế che lại sau đó, cười tủm tỉm nhìn Ninh Thành hỏi. Tên này thật giàu có, so với hắn giàu có nhiều hơn. Ninh Thành làm ra không nỡ ánh mắt nhìn hồi lâu, rồi mới lên tiếng. Đa tạ Mang đạo hữu rộng lượng như thế, chỉ là phi thuyền pháp bảo của ta đối với ta ý nghĩa không giống tầm thường. Ta cũng biết Mang đạo hữu thành tâm muốn trao đổi ta phi hành pháp bảo, thực sự ta quá thích ta phi hành pháp bảo, cho nên không cách nào trao đổi. Mang Dũng nghe được lời của Ninh Thành hơi sững sờ, hắn thật không ngờ chính bản thân xuất ra bảo vật như vậy sau đó, Ninh Thành dĩ nhiên vẫn là không muốn trao đổi tinh không luân. Nếu mà không phải là hắn biết đó là tinh không luân, hắn sao lại cùng Ninh Thành để làm loại này giao dịch. Tinh không luân loại pháp bảo này đặt ở trong tay Ninh Thành, quả thực chính là phung phí của trời. Bạn đang đọc truyện tại trong lòng hắn có chút lo lắng. Từ hắn nói chuyện với Ninh Thành đến bây giờ, thông qua hắn quan sát, hắn có thể nhìn ra, Ninh Thành cũng không biết tinh không luân thời điểm có khí linh. Mà trên thực tế hắn chẳng những biết tinh không luân có khí linh, còn biết tinh không luân khí linh bị trấn áp ở địa phương nào. Cũng chính vì hắn thấy qua tinh không luân khí linh, thế mới biết Ninh Thành phi thuyền chính là tinh không luân. Mang Dũng sắc mặt hay vẫn còn là rất bình tĩnh, đối với Ninh Thành gật đầu, tán đồng nói. Cũng đúng, nếu như là ta một món pháp bảo theo ta nhiều năm mà nói, ta cũng không bỏ được trao đổi đi ra ngoài. Nếu không phải là lần này ta đích xác yêu cầu đạo hữu phi thuyền pháp bảo chạy thoát thân, ta cũng sẽ không ép buộc như vậy. Nói xong, Mang Dũng do dự một hồi lâu mới lên tiếng. Như vậy đi, ta lấy thêm ra một món khác. Nếu mà đạo hữu cảm thấy có thể, ta dùng ba món đồ này trao đổi đạo hữu phi thuyền pháp bảo. Đương nhiên, thần linh mạch là thêm miễn phí. Lập tức Mang Dũng vỗ một nhịp vào mi tâm, một cái bị cấm chế cùng hắn nói vận khí tức che giấu đồ đạc rơi vào trên bàn. Hắn mặt mang chân thành nói, đây là ta trên người chân quý nhất một món bảo vật, mỗi lần ta muốn thăng cấp thời điểm, hay dùng nó đến cảm ngộ. Nếu mà không phải là dính đến cái mạng nhỏ của ta, ta cũng cùng Ninh đạo hữu như nhau, thực sự không muốn xuất ra nó đến. Ninh Thành thấy Mang Dũng từ mi tâm lấy ra đồ đạc, liền biết đây tuyệt đối không phải là vật tầm thường. Thứ này vừa ra đến, Ninh Thành thì sẽ biết. Quả nhiên không phải là vật tầm thường, mà là tạo hóa bảo vật mảnh nhỏ. Tạo hóa bảo vật mảnh nhỏ. Ninh Thành ở liên thủ với Yến Tích Xương thu tam thiên nhược thủy thời điểm nhìn thấy qua. Lúc đó Ninh Thành cũng không có chứng đạo. Đây một mảnh tạo hóa thanh liên hắn tặng cho Yến Tích Xương. Lý do ngoại trừ trước đã thỏa thuận, còn có chính là Ninh Thành cảm giác mình đã có huyền hoàng châu. Nếu mà đổi thành hiện tại, Ninh Thành sẽ cùng một cái người xa lạ cùng nhau gặp tạo hóa thanh liên mảnh nhỏ, hắn cũng sẽ không như vậy thống khoái cho đi ra. Dù cho nhường ra tam thiên nhược thủy, hắn cũng sẽ không nhường ra tạo hóa thanh liên mảnh nhỏ. Chỉ có chứng đạo sau đó mới có thể biết tạo hóa bảo vật là cỡ nào chân quý. coi như là một cái mảnh nhỏ, trong đó đại đạo đạo vận cũng tuyệt không tầm thường. Thấy Mang Dũng dĩ nhiên lấy ra tạo hóa bảo vật mảnh nhỏ, Ninh Thành thiếu chút nữa đứng lên. Mang Dũng này tới cùng là ai? Hắn lấy ra mấy thứ này, chỉ sợ là một cái Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng không nhịn được xuất thủ cướp đoạt. Lẽ nào? Ninh Thành thậm chí nghĩ đến lấy tên gia hỏa là không phải cố ý xuất ra nhiều như vậy bảo vật, để cho hắn sinh lòng tham luyến, sau đó chuẩn bị len lén đánh cướp. Nếu như đối phương thật là loại này tâm tư, này thực lực của người này tuyệt đối rất đáng sợ. Bất quá Ninh Thành thấy Mang Dũng đau lòng cùng chân thành vô cùng biểu tình, phải đem bản thân cái ý nghĩ này bỏ đi rơi. Mang Dũng không cần phải làm như vậy, nếu như vậy, hắn còng không bằng lại đây đánh cướp chính bản thân. Đương nhiên, cũng không bài trừ tên này là một loại khác tâm tư, đó chính là nếu như mình muốn đánh cướp hắn, liền cuối cùng gặp phải. Đây là vật gì? Bị cấm chế cùng phong ấn lại, ta còn cảm nhận được một loại thiên địa mênh mông khí tức. Ninh Thành lại một lần nữa kinh thanh hỏi. Kinh thanh là cố ý, thế nhưng biểu tình khiếp sợ cũng là thật thật tại tại. Vô luận Mang Dũng là ai, tuyệt không biết là cái loại này thật thà phúc hậu hạng người. Một cái thật thà phúc hậu hạng người số mệnh mạnh hơn nữa, cũng không cách nào đạt được nhiều thứ tốt như vậy. Mang Dũng ngưng trọng nói, thứ này ta mới vừa lấy được thời điểm, cũng không thể tin được. Về sau ta mới biết được, đây là một miếng nhỏ tạo hóa bảo vật mảnh nhỏ. Ta cảm giác có cường đại phù ý ở trong đó, sợ rằng món bảo vật này cùng dạng bố pháp bảo có quan hệ. Đáng tiếc ta đạt được thật sự là quá ít một chút, chỉ có một khối nhỏ như vậy. Mang Dũng này một khối tạo hóa bảo vật mảnh nhỏ đích thật là quá ít đi một chút, thoạt nhìn chỉ có con gà lớn nhỏ. Ninh đạo hữu mời xem qua xem, nhớ kỹ đừng triệt hồi cấm chế, một khi triệt hồi cấm chế, cho dù là mảnh nhỏ, cũng sẽ rất nhanh để cho người ta cảm thấy được. Mang Dũng đem mảnh vỡ kia đổ lên Ninh Thành trước mặt. Ninh Thành không có nhìn xem, trực tiếp đem mảnh nhỏ lần thứ hai đẩy sẽ cho Mang Dũng. Mang đạo hữu trước đem đồ đạc thu lại. Mang Dũng cũng biết Ninh Thành ý tứ, thứ này coi như là có cấm chế phong ấn, thời gian dài không cầm lên, đồng dạng gặp nguy hiểm. Chờ Mang Dũng thu hồi điểm này tạo hóa mảnh nhỏ, Ninh Thành mới thở dài một tiếng. Mang đạo hữu đồ đạc giá trị xa xa vượt ra khỏi phi thuyền của ta, chỉ là ta đối với phi thuyền của ta chân như tính mệnh, còn muốn mang đạo hữu bảo vật, cũng không có thể giao dịch. Mang Dũng trên mặt lộ ra thất vọng, này thất vọng rất nhanh thì bị hắn ẩn giấu đi. Ninh đạo hữu, không biết ngươi nghĩ muốn cái gì bảo vật mới có thể trao đổi. Ninh Thành nghĩ thầm, nếu mà ngươi có thể kiếm ra một khối tức nhưỡng, nói không chừng ta thật cùng ngươi trao đổi. Lời này Ninh Thành là tuyệt đối sẽ không nói ra, hắn chỉ là lắc đầu, cũng không nói lời nào. Mang Dũng đoán chừng là một người phi thường rộng rãi, hắn thấy Ninh Thành đích xác không muốn trao đổi phi thuyền, ở thu hồi thất vọng sau đó, rất nhanh thì khôi phục bình thường, cũng bắt đầu chuyện trò vui vẻ, dường như hoàn toàn quên mất mới vừa không có giao dịch được Tinh Không Luân. Ninh Thành bắt đầu cũng không thèm để ý, sau khi cùng Mang Dũng nói chuyện với nhau, trong lòng hắn càng là kính phục Mang Dũng kiến thức rộng rãi, trong lòng nổi lên kết giao tâm tư. Hắn từ rời đi địa cầu tới nay, cũng đã biết quá nhiều nhân sự, thế nhưng Mang Dũng nói rất nhiều thứ, đều là hắn trước đây chưa từng gặp. La Dịch Thiên Hư Thị là một cái phi thường náo nhiệt phồn hoa hư thị, cho nên ta đi qua nơi này nhiều, cũng chỉ là đem nơi này xem như trạm trung chuyển mà thôi. Được rồi, Ninh đạo hữu, ta trước nghe nói ngươi phải đi Vẫn Tiên Thuyền Hư Thị. Nói đến tận hứng thời điểm, Mang Dũng bỗng nhiên hỏi một câu. Ninh Thành biết hắn ở hỏi Vẫn Tiên Thuyền Hư Thị truyền tống trận thời điểm vừa vặn bị Mang Dũng nghe được, cũng không giấu giếm. Không sai, ta đích xác muốn đi một chuyến Vẫn Tiên Thuyền Hư Thị. Mang Dũng nghe xong lập tức nói, Ninh đạo hữu, ngươi đi Vẫn Tiên Hư Thị chẳng lẽ muốn chuyển đường đi Già Lượng Sơn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1090, đi qua Già Lượng Sơn, Mang đạo hữu làm thế nào biết ta muốn đi Già Lượng Sơn? Ninh Thành nghi ngờ hỏi, trong lòng hắn kinh dị không dứt. hắn từ Đa Đề Hư Thị tới nơi này xa lắm. Mang Dũng tuyệt đối không thể có thể biết mục đích của hắn. Mang Dũng khẽ mỉm cười. Này kỳ thực dễ đoán, Vẫn Tiên Thuyền Hư Thị tồn tại mục đích chính là vì Già Lượng Sơn. Vẫn Tiên Thuyền Hư Thị vốn là không tồn tại, bởi vì đột ngột xuất hiện Già Lượng Sơn này mới có Vẫn Tiên Thuyền Hư Thị. Già Lượng Sơn vốn là trong hư không nghiền nát sau đó xuất hiện, không biết bao nhiêu người đi Già Lượng Sơn tìm bảo vật. Không dối gạt Ninh đạo hữu, ta cho ngươi xem này một điểm tạo hóa mảnh nhỏ, liền là đến từ Già Lượng Sơn. Ninh Thành âm thầm khiếp sợ, đi Già Lượng Sơn tầm bảo tự nhiên cũng là lớn có thể, tu vi thấp nhất chỉ sợ cũng phải vĩnh hằng trở lên, có tạo hóa mảnh nhỏ cùng chân dương chi tâm, coi như là Hỗn Nguyên Thánh Đế đi qua cũng không ngạc nhiên. Già Lượng Sơn xuất hiện lâu như vậy, vẫn như cũ có thể hấp dẫn tu sĩ đi tới, có thể thấy được Già Lượng Sơn có bao nhiêu khổng lồ. Nếu không phải là Già Lượng Sơn và Thái Tố Khư bình thường giống nhau, thần thức không cách nào bao phủ. Mang đạo hữu đoán không sai, ta cũng vậy, nghe nói nơi này ra một cái Già Lượng hư không sơn, còn có rất nhiều bảo vật, cho nên mới muốn tới xem một chút. Ta chỉ sợ chính bản thân có đã tới chậm, thứ tốt cũng bị mất. Không nghĩ tới Già Lượng Sơn ngay cả tạo hóa bảo vật đều có, thật sự là... Ninh Thành thành thực hồi đáp, trong mắt tràn đầy ước mơ. Ninh Thành ước mơ có một nửa là làm bộ, cũng có một nửa là thực sự. Loại này hư không bảo sơn bị phát hiện, mọi người còn không như ong vỡ tổ vọt vào a. Kể từ đó, hắn là thật đã tới chậm. Lúc nào đi Già Lượng Sơn cũng sẽ không muộn. Già Lượng Sơn không phải là tu vi cường đại liền có thể tìm khắp nơi. Chỉ ít ta là không biết Già Lượng Sơn lớn bao nhiêu. Hơn nữa một khi tiến vào Già Lượng Sơn trong chỗ sâu, tỷ lệ ngã xuống trực tiếp lên cao. Vô số tu sĩ tiến vào Già Lượng Sơn sau đó, liền không còn có ngày đi ra. Trong này liền bao gồm một vài bước thứ hai chứng đạo cường giả. Mang Dũng lắc đầu giải thích. Đa tạ Mang đạo hữu giải thích nghi hoặc, ta dự định đi xem, bởi vì ta thích luyện đan, vạn nhất gặp cái gì tốt hỏa diễm, đây chính là lại may mắn bất quá sự tình. Ninh Thành cảm tạ một câu, bên hông đánh hỏi một cái. Mang Dũng ha hả cười, nếu mà ngươi đi Già Lượng Sơn tìm hỏa diễm, đó là tìm đúng địa phương. Có người còn đang ở Già Lượng Sơn tìm được qua lưu quang thất tuyệt, về phần này bình thường giống nhau hỏa diễm, càng là nhiều không kể xiết. Lưu quang thất tuyệt, Ninh Thành cũng là lặp lại một tiếng, lưu quang thất tuyệt hỏa diễm bài danh so với hắn vô danh hỏa diễm cao hơn một cái, loại này hỏa diễm tự nhiên là đỉnh cấp chí bảo. Chẳng những có lưu quang thất tuyệt, vài thập niên trước Già Lượng Sơn nghe nói còn phát hiện chân dương chi tâm. Lời của Mang Dũng chưa nói xong, đã bị Ninh Thành kinh thanh cắt đứt. A đù, chân dương chi tâm ta biết a. Đây chính là bảo vật để cho thần diễm lên cấp làm thánh diễm, ai vậy lại có lớn như vậy vận khí. Ở Già Lượng Sơn quả nhiên có chân dương chi tâm, xem ra cái kia Tố Đạo Thánh Đế ngược lại không có lừa gạt hắn. Này đều mấy thập niên, không biết chân dương chi tâm còn ở đó hay không. Lúc đó truyền ra chân dương chi tâm sau đó, hàng loạt tu sĩ ùa ra hướng Già Lượng Sơn, ta cũng đi qua. Vì tranh đoạt chân dương chi tâm, vô số người vung tay thông nhau, thực lực ta quá yếu, ngay cả chân dương chi tâm bên góc đều không nhìn thấy. Về phần chân dương chi tâm bị người nào cướp đi, ta cũng không biết. Mang Dũng có chút tiếc nuối nói, hiển nhiên hắn đối với chân dương chi tâm cũng rất là hướng tới. Ninh Thành trong lòng dâng lên cực lớn thất vọng, biết rõ tới nơi này tìm kiếm chân dương chi tâm cơ hội rất xa vời, hắn vẫn ôm một đường hy vọng. Hiện tại Mang Dũng nói lên chân dương chi tâm sự tình, Ninh Thành liền biết hắn không có hy vọng. Đều đã qua mấy thập niên, nhiều người như vậy cướp đoạt đồ đạc còn chờ đến hắn tới lấy, này vận khí của hắn cũng quá lớn rồi. Ninh huynh, chân dương chi tâm loại vật này chúng ta rất khó cướp được. Bất quá có một việc, nếu mà Ninh huynh có hứng thú, chúng ta không ngại liên thủ. Mang Dũng cùng Ninh Thành càng nói càng ăn ý, thậm chí trực tiếp đổi tên Ninh huynh. Ninh Thành chắp tay nói, Mang huynh mời nói thẳng. Mang Dũng không có nói thẳng nói, mà là lần thứ hai đánh vài đạo cách âm cấm chế. Điều này làm cho Ninh Thành nhìn rất là nghi hoặc. trước mang dũng xuất ra huyền hoàng bản nguyên khí, còn có tạo hóa bảo vật mảnh nhỏ cũng không có thêm bộ cấm chế. Hiện tại là chuyện gì còn phải thêm bộ cấm chế? Mang dũng thêm bộ cấm chế chỉ là một loại tâm lý ám chỉ mà thôi. Thấy Ninh Thành động dung, mang dũng trong lòng rất là thỏa mãn, mục đích của hắn đạt tới. Chỉ có để cho Ninh Thành cảm thụ được càng chân quý, Ninh Thành mới sẽ đồng ý hợp tác với hắn. Mặc dù hắn khẳng định Ninh Thành không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng không xem thường Ninh Thành. Ninh Thành bản thân có tinh không luân, lại há là đơn giản. Có thể ở trên hư không lang bạt tu sĩ đều có chút bản lĩnh, Ninh Thành chỉ cần có thể có thủ đoạn chạy trốn, dù cho thực lực của hắn mạnh hơn nữa với Ninh Thành, cũng không nhất định có thể lưu lại đối phương. Cấm chế bổ sung hoàn tất sau đó, Mang Dũng mới lên tiếng. Kỳ thực ta cũng là đi tới Giả Lượng Sơn, ta hướng Ninh Huynh cầu mua phi thuyền, chính là vì chuyện này. Nói rõ ra cái đi. Vô luận Mang Dũng nói là thực sự hay vẫn còn là nói mò, Ninh Thành đều rất muốn biết Mang Dũng nói là chuyện gì, rồi lại nói hắn vốn là phải đi Giả Lượng Sơn. Ninh Huynh biết Giả Lượng Sơn là thế nào có sao? Mang Dũng đầu tiên là hỏi ngược một câu. Ninh Thành trả lời, không phải là hư không sơn sao? Hư không sơn rốt cuộc ẩn nấp ở trong hư không quy tắc mặt biên, thiên địa quy tắc cường hãn mà nói, sẽ thời gian dài tồn tại xuống đi. Quy tắc hư nhược mà nói, ở trên hư không giữa sợ rằng không có khả năng tồn tại bao lâu, sẽ chỉ là tứ phân ngũ liệt. Mang Dũng lắc đầu, nói là nói như vậy, thế nhưng Giả Lượng Sơn bất đồng. Giả Lượng Sơn là thời đại thượng cổ tồn tại thế giới, hơn nữa còn là không có bị phá hư bao nhiêu. Giả Lượng Sơn xuất hiện là có một vài năm, trên thực tế người có thể đi vào Giả Lượng Sơn chỗ sâu còn không nhiều. Ở sâu trong Giả Lượng Sơn, đạo vận ngang dọc, vũ trụ khí tức bàng bạc muôn vàn, bất luận kẻ nào ở nơi đó đều có thể cảm thụ được vũ trụ mênh mông chân lý, có thể lĩnh ngộ được chứng đạo bước thứ ba đạo thì. Mang đạo hữu đối chứng đạo bước thứ ba rất hiểu. Ninh Thành liền vội vàng hỏi. Mang Dũng ha hả nở nụ cười một tiếng. Theo ta được biết, ở một phương này vũ trụ mênh mông trên thế giới là không có chứng đạo bước thứ ba. Cho nên không muốn nói ta không biết, coi như là những hợp đạo đó cường giả cũng không nhất định có thể biết. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này là bởi vì đã từng đại chiến tạo thành. Sau đại chiến, bước thứ ba chứng đạo cường giả tuyệt tích, ngay cả tạo hóa bảo vật đều trở thành mảnh nhỏ. Đã nhiều năm như vậy sau đó, rất nhiều người đều muốn phải tìm chứng đạo bước thứ ba bí mật, trên thực tế từ không có người thành công qua. Ta đây lần nữa tìm kiếm Ninh Huynh hợp tác, chính là muốn đi qua Giả Lượng Sơn. Giả Lượng Sơn là trước đây bước thứ ba chứng đạo cường giả chiến đấu sau đó, số rất ít vẫn tồn tại thượng cổ thế giới. Hơn nữa còn là đã trải qua đại năng giả bước thứ ba đại chiến sau đó, vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh địa phương. Bởi vậy có thể thấy được Giả Lượng Sơn quy tắc cường hãn. Chỉ cần đi qua Giả Lượng Sơn, chẳng những có thể rất dễ cảm thụ được hoàn thiện nhất thiên địa đạo vận, còn có thể tiện tay nhặt được di vật năm đó đại chiến sau đó này đại năng giả lưu lại. Ninh Thành mặc dù kính phục Mang Dũng nói chuyện lực tương tác, trong lòng cũng không có đem lời của Mang Dũng cho là thật. Mang huynh, ta ngay cả chứng đạo bước thứ hai cũng không biết ở nơi nào, chứ đừng nói chi là chứng đạo bước thứ ba. Rồi lại nói nhiều như vậy cường giả tiến vào Giả Lượng Sơn, ta không tin bọn họ sẽ đi không qua được Giả Lượng Sơn. Loại này chịu chết sự tình, xin thứ cho ta không cách nào cùng Mang huynh liên thủ. Mang Dũng đối với Ninh Thành trả lời cũng không nghĩ là, vẫn như cũ không nhanh không chậm nói. Ninh huynh có những thứ này lo lắng cũng là bình thường. Ta muốn nói cho ngươi biết là, coi như là hợp đạo cường giả, cũng không phải muốn tùy tùy tiện tiện đi qua Giả Lượng Sơn. Ngươi nói như vậy là bởi vì ngươi cũng không biết Giả Lượng Sơn nguy hiểm. Hít một hơi thật sâu, Mang Dũng lúc này mới cực kỳ chăm chú nhìn Ninh Thành. Ninh đạo hữu, cho nên ta hợp tác với ngươi là bởi vì ta biết phi thuyền của ngươi pháp bảo. Phi thuyền pháp bảo của ngươi là một món thượng cổ chí bảo, tinh không luân. Chỉ có tinh không luân loại bảo vật này mới có cơ hội đi qua Giả Lượng Sơn. Ninh Thành trong lòng cả kinh, Mang Dũng dĩ nhiên nhận ra Tinh Không Luân. Phải biết rằng lúc đó Mang Dũng khoảng cách Tinh Không Luân cũng không phải là một điểm hai điểm khoảng cách. Hơn nữa hắn Tinh Không Luân còn thay đổi hình thái, Mang Dũng thế nào nhận ra? Mang Dũng thành khẩn nhìn Ninh Thành nói, ta thừa nhận ta trước có ý nghĩ muốn chiếm tiện nghi, bất quá Ninh Huynh nếu không ra bán, ta nguyện ý cùng Ninh Đạo Hữu cùng chung chỗ tốt này. Ninh Thành đang muốn hỏi Mang Dũng, ta bỏ ra Tinh Không Luân, ngươi bỏ ra thứ gì? Mang Dũng dường như biết Ninh Thành loại nghĩ gì này, hắn căn bản là không có chờ Ninh Thành hỏi, liền lần nữa chủ động giải thích. Giả Lượng Sơn khắp nơi đều là không gian xé rách cùng cường đại đạo vận cắt kim loại, hợp đạo thánh đế muốn đi qua cũng là rất khó. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là hợp đạo thánh đế không nhất định biết bí mật này. Bọn họ sẽ không đem thời gian đặt ở trên việc đi qua Giả Lượng Sơn loại này chuyện nhàm chán. Chỉ có người bản thân có đạo đồng mới có cơ hội đi qua Giả Lượng Sơn. Thế nhưng bản thân có đạo đồng còn không được, còn phải có tốc độ cực kỳ cường đại, cho nên ta muốn tìm Ninh Huynh hợp tác. Ngươi bản thân có đạo đồng. Ninh Thành lần này là thực sự chấn kinh rồi. Người bản thân có đạo đồng cái nào không phải là kinh người thiên tài trước nay chưa có. Hắn biết Niệm Yên bản thân có đạo đồng, thế nhưng Niệm Yên thiên tài căn bản không có thể sử dụng yêu nghiệt hình dung. Hắn trận đạo tiến bộ to lớn như thế, một nửa công lao là nhờ Niệm Yên. Mang Dũng thận trọng gật đầu, không sai, ta đích xác bản thân có đạo đồng của ta là trời sinh, mà không phải mình sáng tạo công pháp. Nói xong, Mang Dũng cái trán hồng ấn bỗng nhiên bắn ra một đạo hồng mang, một loại cuồn cuộn đạo vận áp lực lại đây, Ninh Thành thiếu chút nữa cảm giác được lĩnh vực của mình đều phải bị xuyên thấu, hắn nhanh chóng tăng cường bản thân có lĩnh vực khí thế. Trong lòng đối với Mang Dũng này con mắt thứ ba âm thầm cảnh giác. Bất quá này đạo vận chỉ nửa hơi thời gian liền biến mất. Mang Dũng sắc mặt bình tĩnh nói. Tinh Không Luân của ngươi cùng của ta đạo đồng kết hợp. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta có 60% cơ hội có thể xuyên qua Giả Lượng Sơn. Nếu như nói vốn Ninh Thành chỉ là muốn biết Mang Dũng ý tứ nói, vậy bây giờ Ninh Thành là thật đối với lời của Mang Dũng chăm chú suy tính. Lúc này hắn cũng hiểu vì sao Mang Dũng xa cách xa như vậy. Cũng có thể thấy rõ ràng hắn tướng mạo, thậm chí có thể nhận ra Tinh Không Luân. Thì ra là bởi vì trời sinh đạo đồng. Mang Dũng cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng chờ Ninh Thành trả lời. Đủ nửa nén hương thời gian trôi qua, Ninh Thành mới trầm giọng hỏi, Mang Huynh, ngươi cũng biết Tinh Không Luân của ta tốc độ mặc dù không tệ, lại cũng không có thể xưng vương xưng bá. Coi như là Hỗn Nguyên Thánh Đế đuổi theo, ta chỉ sợ cũng không cách nào chạy thoát. Nếu là Giả Lượng Sơn đúng như Mang Huynh nói, ta sợ rất khó đi qua. Mang Dũng cười nhạt, nếu như bây giờ chúng ta đi qua, không phải là rất khó đi qua, mà là 100% không thể xuyên qua. Bất quá ta còn có một chuyện khác muốn nói cho Ninh Huynh. Ninh Huynh sau khi nghe mới quyết định. Tinh Không Luân là phi hành pháp bảo cao cấp nhất, liền ngay cả cực phẩm thần khí cũng đừng nghĩ tiếp cận Tinh Không Luân. Thế nhưng Ninh Huynh Tinh Không Luân có một cái chỗ thiếu hụt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1091, khắp nơi là thần linh mạch, chỗ thiếu hụt. Ninh Thành nghi hoặc nhìn Mang Dũng. Tinh Không Luân là của hắn, nếu mà nhất định phải nói Tinh Không Luân chỗ thiếu hụt, này sợ rằng chỉ có thể nói là Tinh Không Luân tinh không phương vị đồ có chút không được đầy đủ, lúc có lúc không. Tinh Không Luân của ngươi thiếu khuyết khí linh. Mang Dũng không nhanh không chậm nói. Khí linh, Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên rõ ràng, khó trách hắn Tinh Không Luân tinh bản cũng không theo ý, hơn nữa tốc độ cũng không có đạt được trình độ Ninh Thành mong đợi. Nhưng vì cái gì hắn Vô Cực Thanh Lôi Thành không có khí linh hắn biết, Tinh Không Luân không có khí linh hắn lại không biết, còn cần người khác nhắc tới. Đa tạ Mang Huynh nhắc nhở. Ninh Thành chân thành cảm tạ một câu, không phải là Mang Dũng nhắc nhở, hắn thật đúng là không biết Tinh Không Luân thiếu khuyết vật trọng yếu như vậy. Không đúng, Mang Dũng nếu đưa ra Tinh Không Luân khí linh, nói vậy hẳn là biết chỗ của khí linh. Hơn nữa từ Mang Dũng giọng nói, Ninh Thành vững tin Mang Dũng là thật muốn hợp tác với hắn, bằng không sẽ không đưa ra khí linh loại chuyện này. Còn xin mang huynh chỉ điểm tinh không luân khí linh ở địa phương nào. Ninh Thành giọng nói rất là thành khẩn nói. Mang Dũng nghe được Ninh Thành phòng bị cực kỳ yếu bớt, hơn nữa có hợp tác ý tứ, hắn càng là không nhanh không chậm nói. Ta vốn dự định đi Già Lượng Sơn tìm kiếm một hai nhánh cực phẩm thần linh mạch, sau đó tìm chỗ bế quan đến đạo nguyên cảnh giới, sau đó lại đi ngang qua Già Lượng Sơn. Nếu mà Ninh huynh gia nhập, kế hoạch của ta liền phải thoáng thay đổi một cái. Như vậy chúng ta đi ngang qua Già Lượng Sơn càng thêm có nắm chắc. Già Lượng Sơn có cực phẩm thần linh mạch. Ninh Thành trong lòng lần thứ hai nóng lên. Trước đây hắn đi tham gia ngũ giới đan đấu, còn là bởi vì cái kia một thuộc tính cực phẩm thần linh mạch mê hoặc. Đối với cường giả chân chính mà nói, một cái cực phẩm thần linh mạch so với 100 nhánh thượng phẩm thần linh mạch đều có giá trị hơn. Hiện tại hắn chân dương chi tâm không lấy được, thế nhưng có thể nghe được tinh không luân có khí linh, hắn cũng không tính là chịu thiệt. Nếu mà lại có thể lấy được một hai nhánh cực phẩm thần linh mạch, vậy lần này đi xa như vậy đủ rồi. Về phần Mang Dũng không có chính diện trả lời tinh không luân khí linh sự tình, Ninh Thành cũng không nóng nảy. Đổi thành hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy nói ra loại này có giá trị tin tức. Mang Dũng muốn hợp tác với hắn, nhất định sẽ dùng tin tức này làm điều kiện. Tự nhiên, Già Lượng Sơn chẳng những có cực phẩm thần linh mạch, còn không ít. Ta là nghe nói Già Lượng Sơn gần nhất xuất hiện một cái bùn đen thung lũng. Ở trong bùn đen thung lũng có thật nhiều cực phẩm thần linh mạch. Đương nhiên có thể hay không đạt được, đó là bằng bản lĩnh của mình. Công pháp của ta đặc thù, dùng tới phẩm thần linh mạch tu luyện tốc độ thật chậm. Lần này chúng ta trước hợp tác kiếm cực phẩm thần linh mạch, lấy được sau đó chúng ta nắm chặt thời gian trùng kích đạo nguyên. Một khi bước vào bước thứ hai, ta lập tức dẫn ngươi đi tìm kiếm tinh không luân khí linh. Tìm được khí linh lại quay lại đến cùng nhau đi qua Già Lượng Sơn. Ok chưa? Mang Dũng kế hoạch rất rõ ràng. Cũng cân nhắc đến hai người tu vi quá yếu. Tốt nhất là chứng đạo đạo nguyên sau đó lại đi ngang qua Già Lượng Sơn. Ninh Thành lại từ trong lời của Mang Dũng nghe được rất nhiều thứ. Thứ nhất muốn Mang Dũng nói cho hắn biết chỗ tinh không luân khí linh. Này nhất định phải trợ giúp Mang Dũng cướp đoạt cực phẩm thần linh mạch. Thứ hai nếu mà ở trong quá trình cướp đoạt cực phẩm thần linh mạch, hắn Ninh Thành bỏ mình, đồ trên người hắn tự nhiên về Mang Dũng hết thảy. Thứ ba Mang Dũng công pháp tuyệt đối không tầm thường, giống như hắn, dùng bình thường tư nguyên phương thức tu luyện căn bản cũng không thích hợp. Bởi vậy có thể thấy được, Mang Dũng đích thật là một cường giả. Còn có chính là, Mang Dũng trong miệng nói hai người cùng nhau trùng kích đạo nguyên. Trong lòng khẳng định cho rằng kẻ trước tiên thăng cấp đạo nguyên nhất định là hắn Mang Dũng. Nếu là Mang Dũng thực sự trước lên cấp đạo nguyên thánh đế, vậy nếu không muốn dẫn Ninh Thành đi tìm khí linh, chỉ sợ cũng không phải là Ninh Thành có thể làm gì. Mặc dù hiểu rõ Mang Dũng ý tứ, Ninh Thành hay vẫn còn là cười một cái nói. Cái kế hoạch này tốt, ta đồng ý làm như vậy. Mang Dũng tự tin, Ninh Thành cũng như nhau tự tin. Đừng xem hiện tại Mang Dũng là hóa đạo trung kỳ, Ninh Thành mới hóa đạo sơ kỳ. Cuối cùng người nào thăng cấp trước, chỉ sợ không phải ngoài mặt tu vi có thể quyết định. Nghe được Ninh Thành hầu như không có lo lắng nhiều liền đồng ý ý kiến của mình, Mang Dũng mừng rỡ, đứng lên cùng Ninh Thành trao đổi truyền tin châu. Bạn đang đọc truyện tại Vẫn Tiên Thuyền Hư Thị, đích thật là Già Lượng Sơn lượng thân định tố hư thị, tiến vào Vẫn Tiên Thuyền Hư Thị sau đó. Ninh Thành cuối cùng là hiểu cái gì là tấc đất tấc vàng. Cũng may Ninh Thành cùng Mang Dũng cũng không định ở Vẫn Tiên Phường Hư Thị. Bằng không Ninh Thành hoài nghi bọn họ ngay cả nơi ở đều tìm không được. Một phần tu sĩ ở Già Lượng Sơn đạt được bảo vật, đều có thể đem thứ bản thân không cần bán ra ở Vẫn Tiên Phường Hư Thị. Bởi vì Già Lượng Sơn căn bản cũng không thích hợp mở động phủ tu luyện. Những người này lại không muốn buông tha Già Lượng Sơn cái này bảo sơn. Cho nên chỉ có thể ở tại Vẫn Tiên Phường Hư Thị. Mang Dũng thấy Ninh Thành không giải thích được, ngược lại rất nhiệt tình giải thích cho Ninh Thành nghe. Từ Vẫn Tiên Phường Hư Thị đến Già Lượng Sơn còn có gần tới 10 ngày lộ trình. Nếu mà Ninh Thành toàn lực kích phát lời của Tinh Không Luân, tối đa chỉ cần 3 ngày liền có thể đến. Bất quá hắn nếu là cùng Mang Dũng tiến hành lâu dài hợp tác, vậy thì không vội mấy ngày nay. Dọc theo đường đi Ninh Thành gặp được đông đảo tu sĩ đến đi vội vàng, có chút là giống như bọn họ từ Vẫn Tiên Phường Hư Thị đi tới Già Lượng Sơn, cũng có một vài kẻ là từ Già Lượng Sơn trở lại Vẫn Tiên Phường Hư Thị. Ninh Thành ở trên hư không xông xáo nhiều năm như vậy, có thể nói là lần đầu tiên nhìn thấy hư không lộ tuyến náo nhiệt như vậy. Mang Dũng đã tới nhiều lần, một đường không ngừng giải thích cho Ninh Thành. 6 ngày sau đó, Ninh Thành cùng Mang Dũng ngừng lại. Xuất hiện ở trước mặt Ninh Thành là mênh mông vô bờ bụi màu vàng thế giới. Thật giống như một mảnh bụi che khuất toàn bộ một nửa vũ trụ kia vậy. Cho dù là vô cùng vô tận bụi đất màu vàng, Ninh Thành vẫn như cũ cảm nhận được mênh mông, bàng bạc, đè nén khí thế. Không có hai bên trên dưới biên giới, có chỉ là một mảnh mênh mông màu vàng trần vụ. Đây là hư không sơn Già Lượng bị đánh vỡ. Chỉ cần đi vào này sương mù vàng, chính là Già Lượng Sơn phạm vi. Mang Dũng nói xong đi đầu tiến vào sương mù vàng. Ninh Thành cũng không do dự, theo tiến vào này mênh mông trong sương mù. Tiến vào sương mù vàng, cái loại này khí thế bàng bạc để cho Ninh Thành cảm thụ càng là khắc sâu. Ở chân đạp Già Lượng Sơn sau đó, Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ nơi này vì sao gọi là Già Lượng Sơn. Ánh mắt cùng thần thức có thể đạt được địa phương, đều là một mảnh cao thấp liên miên ngọn núi. Ninh Thành cảm khái nói, có lẽ nơi này gọi là dãy núi càng xác thực hơn một phần. Mang Dũng cười cười, Già Lượng Sơn sở dĩ xưng là sơn, là bởi vì nơi này không phải là dãy núi, còn chân chính là một ngọn núi. Một tòa núi lớn vắt ngang ở trong hư không, cho đến bây giờ, không ai có thể lướt qua đỉnh núi. Phía dưới này kéo vô tận dãy núi, chỉ là Già Lượng Sơn chân núi mà thôi. Ninh Thành cũng hít một hơi hơi lạnh, vắt ngang ở hư không núi lớn, ngọn núi này tới cùng cao bao nhiêu. Điều này làm cho hắn nhớ lại Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn có tồn tại hay không Ninh Thành không biết, thế nhưng Già Lượng Sơn đã ở trước mắt hắn. Thần thức của hắn quét ra ngoài, một vài tu sĩ thân ảnh ở thần thức trong vội vã xẹt qua. Ninh Thành không có cảm thụ được thần thức bị áp chế thật lợi hại, cũng không có cách nào cùng bình thường địa phương bình thường giống nhau, đem thần trí của mình kéo dài đến phạm vi đủ xa. Nếu mà không phải là có đông đảo tu sĩ thân ảnh ở trong thần thức không ngừng lao đi, Ninh Thành thậm chí sẽ cho rằng nơi này là một mảnh tử địa. Bởi vì nơi này không có một tia lục sắc, thật giống như hắn ở phá tắc chi địa nhìn thấy địa phương như nhau. Phá tắc chi địa tốt xấu còn có lục địa, nơi này là thật không có. Ngoại trừ hoang vắng, băng lãnh, đá vụn, đất vàng, Ninh Thành tìm không được nửa điểm sinh cơ khí tức. Bởi vì Già Lượng Sơn quy tắc quá cường đại, coi như là Hỗn Nguyên Thánh Đế tới nơi này, thần thức cũng chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định bồi hồi. Ở sâu trong Già Lượng Sơn, còn có một vài vết tích chiến đấu qua. Chỉ là những thứ này vết tích đạo vận tiêu tán, rất khó ở trong đó nhìn ra cái gì đến. Mang Dũng một bên giải thích, một bên lựa chọn một cái phương hướng triển khai thân hình. Chúng ta bây giờ đi ngay bùn đen thung lũng, ở Già Lượng Sơn phía ngoài nhất chân núi không có bao nhiêu xé rách hư không khe hở, hay nhất còn chưa nên tế xuất phi hành pháp bảo. Ninh Thành biết Mang Dũng quen thuộc nơi này, hơn nữa Mang Dũng còn có đạo đồng, hắn tự nhiên sẽ không đi loạn, trực tiếp đi theo Mang Dũng phía sau. Hai người rất nhanh liền tiến vào trong chỗ sâu Già Lượng Sơn. Già Lượng Sơn đúng như là Mang Dũng nói giống nhau, mênh mông vô biên. Ninh Thành cùng Mang Dũng đi rồi 7-8 ngày sau, bốn phía vẫn là một mảnh màu vàng hoang vắng. Một phần xốc xếch chiến đấu vết tích khắp nơi đều có. Có vài vết tích Ninh Thành có thể phân biệt được là mới, còn có một vài vết tích thoạt nhìn rất lâu. Tối đa còn có nửa ngày là có thể đến bùn đen thung lũng ngoại vi. Mang Dũng mới vừa nói một câu nói, một đạo xé rách hỏa mang liền từ hắn và Ninh Thành cách đó không xa bay qua. Hỏa mang bay qua tạo thành kịch liệt không gian ba động còn đang ở đây. Ninh Thành cùng Mang Dũng đều theo bản năng thả chậm cước bộ. Loại này hỏa mang tuyệt đối là dư ba do cường giả công kích. Bọn họ chỉ nhìn thấy công kích dư ba, ngay cả người cũng không có nhìn thấy, có thể thấy được chiến đấu song phương mạnh bao nhiêu. Khi hai người lần thứ hai đi rồi một lúc lâu sau, nhất thời bị xa xa kinh khủng cảnh tượng sợ ngây người. Ở trên không bờ bến bùn đen thung lũng, có vô số người cùng một chỗ chiến đấu. Các loại pháp bảo đạo quang văng tứ phía, thỉnh thoảng có người bị đập xuống, lọt vào phía dưới bùn đen. Ninh Thành trước mắt đạo vận ngang dọc, thần thông tràn ngập ở bên ngoài bùn đen, có vô số thần linh mạch lung tung lăng loạn để đó. Những thứ này thần linh mạch có trung phẩm có thượng phẩm, còn có một vài cực phẩm thần linh mạch. Mỗi lần có người cướp đoạt thần linh mạch thời điểm, đều có chiến đấu. Đứng ở chỗ này ấn tượng là tranh đấu, cướp đoạt, tử vong, máu tanh. Giả Lượng Sơn quả nhiên là khắp nơi trên đất chi bảo. Ninh Thành trong lòng âm thầm nói một câu. Đồng thời Giả Lượng Sơn quy tắc xác thực cường hãn, nơi này đánh thành như vậy, hắn và Mang Dũng còn phải đến phụ cận mới có thể cảm nhận được không gian ba động. Mang Dũng đồng dạng ngốc trệ hẳn ra. Hắn cho rằng cướp đoạt thần linh mạch trước phải tổ đội tìm kiếm, tìm được sau đó, lúc này mới có thể cướp đoạt. Lại thật không ngờ đi tới bùn đen thung lũng sau đó, là một bộ tình cảnh như vậy. Hắn chỉ là dừng lại một hơi thở, liền nói với Ninh Thành, Ninh Huynh, ta đi trước cướp đoạt thần linh mạch, sau đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Nói xong, Mang Dũng thân hình lóe lên, liền sáp nhập vào trong vô số tu sĩ tranh đấu. Ninh Thành hít sâu một hơi, cơ hội như thế nếu mà không đi đoạt đó mới là ngu ngốc. Bất quá phải thế nào đoạt mới là trọng yếu nhất. Nơi này chia làm rất nhiều phiến, chứng đạo bước thứ hai cường giả, hầu như cũng đang cướp đoạt cực phẩm thần linh mạch. Đối với Ninh Thành mà nói, hắn muốn cướp nhất định là cực phẩm thần linh mạch. Đối với thượng phẩm thần linh mạch, Ninh Thành cùng Mang Dũng bình thường giống nhau, cũng là chướng mắt. Ở thời điểm Ninh Thành còn đang do dự, một cổ cường đại mộc thuộc tính sinh cơ khí tức bừng lên, một cái màu xanh linh mạch đầu nguồn tuôn ra khỏi bùn đen thung lũng. Đây là cực phẩm thần linh mạch mộc thuộc tính, Ninh Thành trong mắt nhất thời sáng chói, lập tức liền vọt tới. Loại vật này, hắn thiếu nhất. Ninh Thành nhìn thấy mộc thuộc tính cực phẩm thần linh mạch, người khác đồng dạng nhìn thấy, vài tên đạo nguyên thánh đế cùng Ninh Thành trong thời khắc đó vọt tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1092, cường giả như mây edit, y thánh nữ Ninh Thành bản thân có thiên vân cánh, dù cho hắn tốn tinh lực ở trên thiên vân cánh cũng không nhiều, thiên vân cánh ở bên trong cự ly ngắn tốc độ cũng là nhất lưu. Từ màu xanh mộc thuộc tính cực phẩm thần linh mạch nhô ra đồng thời, Ninh Thành thân hình liền vọt tới. Vô luận là tốc độ phản ứng hay vẫn còn là đi tới tốc độ, Ninh Thành đều là phát huy tới cực hạn. Coi như là như vậy, Ninh Thành cũng không là người thứ nhất đến. Hắn vừa mới đến trước mặt cái này mộc thuộc tính cực phẩm thần linh mạch, một gã khác đạo nguyên thánh đế đồng thời đến. Này đạo nguyên thánh đế thấy Ninh Thành chỉ là một cái hóa đạo cũng dám cướp đoạt cực phẩm thần linh mạch, hừ lạnh một tiếng, một tay chộp tới cực phẩm thần linh mạch, cái tay còn lại cuồn cuộn nổi lên một đoàn thần nguyên vòng xoáy đánh về phía Ninh Thành. Cường đại thần nguyên bạo liệt lực lượng truyền đến, Ninh Thành nhất thời cảm giác được không gian chung quanh một trận co giật, ngay cả hô hấp cũng khó khăn hẳn lên. Nếu Ninh Thành hay vẫn còn là tố đạo, giờ khắc này chỉ sợ hắn đã chạy đi thật xa. Nhưng một cái đạo nguyên trung kỳ, ở dưới phân tâm tình huống, ngay cả pháp bảo đều không dùng tới liền muốn thông rơi hắn, tên này cũng quá đem mình đề cao rồi. Ninh Thành thân hình hơi lắc một cái đường cong, không gian chung quanh liền kích động ra một đạo lại một đạo sóng gợn. Bị Ninh Thành thoát ra, cái này thần nguyên vòng xoáy cuốn về phía Ninh Thành trực tiếp đánh vào phía dưới trong bùn đen. Sau một khắc Ninh Thành hư không lánh quang thương liền sát đi ra, hư không lánh quang thương đem này đạo nguyên thánh đế lĩnh vực trực tiếp đánh bay ra. Băng hàn thương ý cuồn cuộn nổi lên từng đạo thương văn đạo vận. Phốc, huyết quang tràn ra, đạo nguyên thánh đế này dưới sơ suất, lại bị Ninh Thành hư không lánh quang thương ý xé rách ra tay. Một loại cực độ khí tức nguy hiểm tràn tới, đạo nguyên thánh đế cũng không dám cướp đoạt cực phẩm mộc thuộc tính thần linh mạch nữa, nhanh chóng giãy ra Ninh Thành đạo vận trói buộc, lắc mình né ra, đồng thời một đạo huyết sử, cái chảy mang theo nồng nặc sát khí xuất hiện ở trong tay. hắn lần đầu tiên gặp phải có hóa đạo thánh đế có thể đem hắn một cái đạo nguyên thánh đế bức bách tránh ra, hơn nữa còn để cho bàn tay hắn bị đập ra một cái lỗ máu, đây quả thực là một loại vũ nhục. Ninh Thành cùng này đạo nguyên trung kỳ thánh đế giao thủ chỉ là ngay lập tức thời gian, cái này ngay lập tức thời gian, lại có hai gã đạo nguyên thánh đế vọt tới. Hai người này kinh dị Ninh Thành một cái hóa đạo cư nhiên có thể ngăn trở một cái đạo nguyên thánh đế. Bất quá bọn hắn đồng dạng là không do dự, vừa đến phụ cận lập tức liền xuất thủ cướp đoạt thần linh mạch. Thần linh mạch không có bị cướp đi, tại đây phía trên cực phẩm thần linh mạch có thêm bốn gã thánh đế rằng câu. Lúc này này đạo nguyên thánh đế huyết sử bị Ninh Thành đả thương dĩ nhiên cuồn cuộn nổi lên. Khắp bầu trời huyết ảnh mang theo bao hướng Ninh Thành, trung gian huyết ảnh xuất hiện vài đạo cái bóng mơ hồ miệng máu. Thật giống như vài con rắn độc mở ra miệng rộng giống nhau, càng tới gần Ninh Thành, miệng rộng này lại càng rõ ràng, Ninh Thành thậm chí có thể thấy rõ ràng hàm răng ngoan lệ đỏ như máu. Phong ba khí thế đem Ninh Thành không gian chung quanh khóa lại, vô luận Ninh Thành đi phương nào di động, cuối cùng đều có thể bị miệng máu xé rách nuốt vào. Trừ phi thực lực của Ninh Thành xa xa nghiền ép đối phương, có thể đơn giản xé rách đối phương huyết ảnh miệng khổng lồ. Ninh Thành hít sâu một hơi, nếu mà nơi này không có nhiều người như vậy mà nói, hắn sớm tế xuất thứ tư hoàng tuyển cầu. Có thứ tư hoàng tuyển cầu ở đây, hắn xác định vững chắc có thể gạt bỏ rơi cái này huyết ảnh thần thông không gian. Huyết ảnh gào thét, hầu như đem Ninh Thành thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Ninh Thành trong tay hư không lánh quang thương ở chung quanh thân thể cuồn cuộn nổi lên một chút cũng không có vài thương văn. Những thứ này thương văn khó khăn lắm đem huyết ảnh ngăn trở. Ninh Thành không gian chung quanh sụp đổ liền đột ngột xuất hiện. Một đoàn đoàn cực nóng vô cùng hỏa diễm ở trên hư không sụp đổ trung gian tuôn ra. Thật giống như một quả bom nguyên tử nổ tung giống nhau. Bom nguyên tử nổ tung sau đó, đám mây hình nấm là phóng lên cao, mà Ninh Thành chung quanh hư không sụp đổ là dưới vô hạn bùi lấp. Dưới không gian bùi lấp, hỏa diễm lại là thật bạo liệt đi ra. Ninh Thành cực ít dùng đến thần thông, tận hỏa thần thông. Tận hỏa thần thông vốn là thương úy truyền cho Ninh Thành. Trước đây Ninh Thành còn không có nắm trong tay không gian quy tắc, chỉ có thể lợi dụng hấp thu hỏa thuộc tính, tạo thành giả tạo không gian sụp đổ.